với khúc quả. Ngôn vọng hiểm chi chơn, vọng chơn đồng nhị vọng, như phi chơn phi chơn, vân hà kiến sở kiến, trung gian vô thật tánh, thị cố nhược giao lo, nhị quán giao trung tánh, không hữu nhị câu phi, mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát, giải kiếp ngân thứ đệ, lục giải nhất diệt giống, căn tuyển trạch duyên thông, nhập lưu thành chánh giác, đà na vi tế xuất đà na gì đà na mắt thì không có sẽ được tập khí như bọc lưu, chân phi chân khủng mê, ngã thường bất khai diễn, tự tâm thủ tự tâm, phi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô phi quyển, phi quyển diệt bất sanh, quyển pháp vân hà lập. Cái này kể tới đó là rồi Đức Phật kết rồi nè: thử vị diệu liên hoa, kim cang nguyên bảo giác, như nguyễn tâm ma đề, đồn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma, thập phương đạt giả phạm, nhất lộ niết bàn môn. Này là hệ động. Nói cái câu kết mà Đức Phật kết về là các vị biết là cái giá trị của bài này ra sao à? Thử thị diệu liên hoa, kim cang vương bảo giác, đây là diệu liên hoa. Học như thế này, hành như thế này, tu tập như thế này là cái con người đó nó giống như là diệu liên hoa, nó giống như là hoa sen. Người đó ở trong bùn, giống như hoa sen ở trong bùn mà không hề là hôi tanh nhơ bợn bởi bùn. Người đó ở trong cõi đời mà không hề bị những cái tài sắc danh thực thì nó mê hoặc, nó làm mờ mê mờ trận cái người đó. Người đó sẽ như là hoa sen ở trong bùn vậy. Người đó sẽ là kim cang vương bảo giác. Cái giác ngộ của người này nó như kim cang vương, kim cang tức là kim cương đó, mà là kim cang vương, nghĩa là không có cái gì mà làm cho nó suy giảm, nó đụng, nó phá tan nó được. Mà cái đó là cái gì? Là như nguyễn tâm ma đề. Tôi muốn nói với đại chúng là cái đầu đề là như nguyễn tâm ma đề. Tôi được cái như nguyễn tâm ma đề này rồi thì đơn chỉ siêu vô học, muốn một cái môn tài này là vượt qua hạng vô học. Thế là thì đặt ma thập phương bằng giả phạm, nhất lộ nhất bản môn. Đây là một cái giáo pháp. Thì đặt ma là một cái sách giáo pháp, một cái sách kinh điển. Thập phương bạc giả phạm tức là chư Phật trong mười phương. Cái chư bạc giả phạm nó cũng tức là một biệt hiệu của Đức Phật. Thập phương bạc giả phạm, mười phương chư Phật, nhất lộ nhất bản môn. Đây là một con đường để đi vào nước bạc. Đi vào nước bàn phải đi vào con đường này, chứ không có con đường nào khác. Của mười phương chư Phật bước vào nước bàn là do đi trên con đường này. Đây cái lời câu kết của Đức Phật nói như thế. Thành ra là cái mà tôi muốn nói là cái gì huyễn tâm mà này. Thế vậy bây giờ mình mới bắt đầu, tôi giới thiệu phân tích lại để nhắc cho đại chúng rồi. Theo thứ tự của cái bài học mà Đức Phật đã dạy, chân tánh hữu vi không, tức là cái tánh thật của các pháp hữu vi là không có gì, nó là không. Mà không đây có nghĩa là không có gì. Cho nên cái này chúng ta phải học cho kỹ rồi nha. Hấp

Vậy thì có hòa này là do có ánh nắng mặt trời, mà trong ánh nắng mặt trời không có hòa này là một cái vô, để có là cái hữu. Trong mùa xuân không có cái hòa này, mà không có mùa xuân thì không có hòa này. Trong đất không có hòa này, mà không có đất thì không có hòa này. Trong nước cũng không có hòa này, mà không có nước thì không có hòa này. Trong cái cốt, cái xưởng, cái xẻ, cái dao xới đất không có hòa này, mà không có cái cốt, cái xưởng, cái xẻ, cái dao xới đất không có hòa này. Trong phân bò, phân heo, phân chuồng, phân mục, trong kali bồ tát cũng không hề có hòa này, mà không có các cái thứ phân rác mục đó thì cũng không có hòa này. Thế thì cái hữu vi mà có là do vô số cái vô vi mà nó duyên khởi nó hình thành. Rồi cái gọi là vô vi đó, trong đó nó có cái chất liệu của hữu vi, vì vậy cho nên nó mới duyên sanh ra được. Thế thì ta tư duy cái chân lý của vạn pháp, hiện tượng vạn pháp, hữu vi phát xuất từ nơi cái vô vi. Do đó cho nên chân, cái chân tánh, cái tánh chân thật của các pháp hữu vi là không có gì. Từ nó không có gì, nhiều cái không có gì mà duyên hợp lại và sanh ra cái có, thành ra pháp hữu vi. Cho nên duyên sinh cố như huyện, từ chỗ đó mà ta thấy được cái tính chất như huyện. Duyên sinh cố như huyện, từ nhiều cái không có gì mà duyên sinh ra cái có, duyên thì cái có đó là cái có như huyện. Mà như huyện bây giờ nói cái này như huyện người ta không tin, nói cái này như huyện người ta không tin, nói cái hoa này như huyện nhiều người không tin lắm. Có gì sao gọi là như huyễn được? Nhưng mà cái này là phải học tu thiền nha, chứ mình có chạy đôn chạy náo mình học tu thiền ở đâu nữa đó. Tìm cái gì là tôi nói thật với đại chúng là các vị sẽ không có cái gì để các vị học hết, cũng chẳng có cái gì mà để các vị thành đâu. Cho nên tôi nói là tôi nói rồi là tôi sẽ buông ra hết là vậy á. Rồi tôi sẽ trở thành người cô đơn, được các vị trở thành ra người thất trí thất tình, không biết tìm ở đâu. Cho nên tôi ngán mà tôi không muốn nói, nhưng mà biết đâu rồi từ đây tới Tết tôi chết rồi tôi không nói, tôi giấu nghề tôi để làm gì, tôi sợ ai mà tôi không nói chứ. Cho nên bây giờ để phải nói, nói cho nhỏ thôi, nói nhỏ nhỏ có nghĩa là mình nói nội trong dẫn đường nghe mấy người trò mình vậy thôi ha. Mình mấy người trò mình cái có người chịu, có người không chịu thì cũng không sao. Cho nên cái chữ duyên sinh cố như huyễn hay lắm. Cái duyên như huyễn người ta cũng không chịu, có đời như vậy, ăn vậy, mặc vậy, nhà lầu xa hơi của tiền của sự nghiệp chùa tiền an thất ta tỉnh xá tỉnh thất niệm phật độ thiền viện ta cái là toàn là xi măng cốt sắt, nó chắc ghê lắm mà nói như huyễn là huyễn sao. Cho nên người ta cũng không chịu. Nhưng mà nếu ai là người chấp nhận mình đệ tử phật phải thấy được tâm chất như huyễn. Cái móng mà các vị nhìn cái bữa trời mà sắp u ám chuyển mưa đó, các vị biết nó là cái gì, các vị hiểu nó là cái gì không, nó từ nó cái gì mà có không? Đàng hoàng móng chuồng mọc tại đồng tròi không? Đó, cái móng chuồng đó nó mọc trên cái đồng tròi đó, các vị nhìn thấy rõ không? Ai dám cãi? Không ai cãi được cái đó là cái móng chuồng và nó mọc lên cái đồng tròi, không ai cãi được hết. Vậy thì cái móng chuồng là từ cái gì mà nó quyến người ta đâu có chịu? Đàng hoàng bảy sắc cầu vồng mà, đàng hoàng sao móng được, sao là quyến được? Nhưng mà sự thật là quyến đấy, không hề có cái gì hết nha. Nếu ai tìm ra những cái màu sắc nó từ cái gì mà có, lấy từ đâu, không hề có.

Để mình nhẹ nhẹ giống như cái tay đau gì mà rửa lỡ thì thao thao mình nhẹ nhẹ ngoài vậy nè, nó cũng lành được rồi, nó cũng hết mài vậy mà lâu lắm. Còn đây tôi như biển năm mà bè là giống như bác sĩ giờ là cái muốn lấy mẹ rạch khét ra là bất vực ra mà hết lâu. Trời ơi, ý là vậy, không có gì hết đó. Mà ai cũng đều phải tu đi tơ bơ. Cái chân lý mà gọi là tiểu thừa đó là có thường khổ vô ngã và bất, bệnh cũng là chuẩn bị để đưa tới cái chỗ như nguyễn tam ma tam ma đề, cái chỗ mà nhất thiết cũng như pháp như mộng nguyễn bào ảnh như lộ dịch như điên ưng tác như thị quán. Thế như là vô thường khổ vô ngã bất bệnh là chuẩn bị để đưa tới cái chỗ đó. Cho nên mình tu đạo Phật là mình phải đi lên, mỗi năm mình phải đi lên, mỗi ngày tu tưởng trí tuệ mình phải đi lên thì mình gọi là người tu có kết quả. Còn bằng không là cứ bỏ tiền ra hoài vậy, bỏ năm nay 100 triệu, năm tới 200 triệu, năm tới nữa bỏ 300 triệu, thấy gần già rồi bỏ 1 tỷ, gần già rồi gần chết là bỏ 1 tỷ cũng vô ích thôi, tầm thường lắm, không có giải thoát mà. Bỏ 1 tỷ mà còn cả là có 100 tỷ ở nhà đây nè để cho con cái rồi. Thế thì là cái bỏ đó chẳng qua là bỏ thêm, bỏ ra bớt vậy thôi, không có làm gì. Còn cái giải thoát chánh ngộ là phải tu tập vô thường khổ vô ngã bớt, tỉnh rồi nó đi tới thấy được cái tính kinh, tính chất là vô minh, hành thức, danh sắc, lục dục, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, tức là trung thừa Phật giáo, nghĩa là bắt đầu học cái chân lý nguyên sanh. Rồi thì lên tới đại thừa thì phải học cái chân tánh hữu như không, nguyên sanh có như như nguyện vô vi vô cái việc bất thật như không qua vô vọng hiển chi chân vọng chân đồng nhị vọng vô phi cái chân thì phi chân vân hà kiên sở kiên trung gian vô thật tánh thị cố nhược vào lồ. Cái thức của chúng ta hả, cái thức của chúng ta gọi là trung gian đó, trung gian vô thật tánh là chỉ là cái thức của chúng ta cũng không có thật tánh, cũng là một pháp duyên khởi mà thôi, không có thật. Do vậy cho nên hỏi cái tâm của các ông là cái gì, thức của ông, các ông là cái gì, phải nói cho nghe, đừng có dạy mà nói không bao giờ có. Hãy có căn có tầng thì có thức à, vậy thôi mà dẹp bớt đi thiếu suy nghĩ đó, mà thiếu tầng thì là thức không sanh ra được. Cho nên thức cũng là đủ duyên nó mới sanh, nhãn thức thì cửu duyên sanh, nhĩ thức thì duy tùng bát tỷ thiệt thân, ba cái đó là bảy tam thức ha, hậu tam là ngũ tam tứ, năm thức năm duyên, ba duyên là bốn duyên. Có duyên thì nó mới sanh là cái thức, cái thức mà thiếu duyên thức cũng không có sanh. Do vậy cho nên là trung gian vô thật tánh à, đó à, năng hà kiến sở kiến, có nghĩa là nói năng kiến sở kiến, tức là căn và cảnh không có thật gì, trung gian do thật tánh, thức cũng không có thật gì đâu. Học cái này để thấy được cái tính chất nhiều nguyễn mà chúng ta phải tu tập nhiều nguyễn tâm mà đề mới có kết quả. Thầy tôi nói các này các vị nghe này, cái xe mà trường tôi mua đó, nói thì nó nhỏ thôi nha, người ta nhà nước cho xe, người ta làm từ bản sinh ta làm ra bản tánh. Ở đây xe của tôi mua đó nha, lẽ ra là bản sinh tánh, tôi lại lấy bản sinh. Các vị thấy gì nguyễn tâm mà đề của tôi chưa? Thấy rõ chưa? Còn gì nữa mà không rõ? Chứng tỏ rằng không phải của tôi, xe của tôi đi là phương tiện để làm việc mà không phải của tôi. Mặc dù từ đầu tôi có nguyên do là của mình tạo ra mà coi là không phải của mình, bỏ bất cứ lúc nào, bỏ bất cứ lúc nào, bất cứ ngày giờ năm tháng nào, bỏ không hề có cái muốn gì không phải của mình vậy.

Tất cả mọi người đi trên phố cũng do lực căn và lực cảnh. Mình không giác ngộ thì căn và cảnh đó, cái cảnh nó mới biến thành ra lực cảnh. Thế còn sự thật là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốn. Cho nên Phật tử hành đạo thời thì nhân hậu đắc thành Phật. Đó là cái bài kệ của Kinh Pháp Hoa đó. Các pháp từ xưa nay, pháp nào cũng đều tự nó có cái tướng tịch diệt của nó. Cái này cũng phải tư duy thôi. Mà tư duy thì cũng phải dùng vận dụng cái như nguyễn tâm mà đề mà tư duy mới thấy được. Chứ các pháp là tịch diệt hết đấy, vắng lặng hết đó, thanh tịnh hết đó. Đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà thành đạo, thành vô thượng Bồ Đề rồi thì nhìn vạn pháp tự nó thanh tịnh, tự nó vắng lặng, tự nó tịch diệt. Chứ đâu phải thành đạo rồi rồi phải mất mắt mình bỏ đi, phải đâm cái lỗ tai mình cho thủng lỗ mũi đi, rồi mũi lưỡi thân ấy rồi phải hủy diệt để đổi cái mới đâu. Không, vẫn mất tai mũi lưỡi thân ấy để nguyên. Sắc thanh hơn lưỡi xúc pháp, lực cảnh bên ngoài cũng còn nguyên đó. Muốn sơn đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà Đức Phật cho tôi nói rằng chư pháp cùng bản lai thường tự tập diệt tương, có nghĩa là đối với Đức Phật nhìn con mắt thấy sắc, kiến sắc phi can sắc, lỗ tai nghe âm thanh, âm thanh bất thị văn, thanh bất thị thanh, nghĩa là lúc bây giờ thấy tất cả mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Cho nên bây giờ gần đây á, lúc nào là các vị tới chỗ tôi chơi coi, lần lần nó còn tên là cây bấn mát và lá rụng tùm lum, và toàn là cỏ tâm thương, mà lần lần không còn cái hoa, không còn phân chậu gì nữa thôi. Chậu cái nào bể là bỏ cái đấy, và không trồng hoa đẹp nữa. Bởi vì hoa hồng nào là hoa hồng nào cũng có gai, mà cái đẹp nào cũng là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên không hề chủ trương trồng hoa đẹp, mua cây mất tiền gì nữa hết, mà cứ như là cây tầm thường, cây xoài, cây mít, cây ổi, cây tràm, cây gì đó, gặp gì trồng đấy cho có bóng mát nè. Mà cứ nhìn nó đẹp ơi là đẹp, có đẹp giống như kinh Như Bà nói rằng là thất tùng la dẫn, thất tùng la dẫn, thất tùng hàng thọ giai thị tứ bảo châu bắp như nhiễu vậy đó. Nghĩa là coi như cây bằng vàng bạc lưu ly ba lê sa cừ xích châu nó học thành vậy đó. Như vậy á, đẹp vô cùng, mà phải có trăm món thân xuống được chân. Cái đó là tôi nói vậy thì các vị nào lớn tuổi rồi á, các vị có điều kiện thì các vị tạo muốn dừng cách dở thì các vị tu vậy đó. Mình có trồng hoa quý nhà không? Trồng hoa quý là cực lắm á. À, mà nếu mà nói thêm hồi nữa tôi nói lây ra nữa, tôi nói lây ra nữa đó. Trồng hoa quý là cực, cưới vợ đẹp là khổ, hiểu không? Ừ, tôi nói có sách mất có chứng, thế thê bất tại nhan sắc, hiền đức tiền hảo. Cưới vợ không cần nhan sắc, hiền đức là tốt. Phòng ốc bất tại cao, bất lậu tiền hảo. Nhà cửa không cần trang trí trang hoàng rực rỡ, không dột là tốt. Đấy, ẩm thực bất bại lân la hòa mãn tiện hảo. Ăn thức ăn mắt không cần lửa là ăn, không cần ngon mà no là tốt. Cho nên thị giả tôi á, nấu đồ ăn tôi toàn là đồ Việt Nam. Tôi đem lên tôi ăn rồi tôi cười, tôi nói tôi là con nhà băng tuyết chắc hàng thủy phong. Câu của nàng Kiều á, Kiều nói Kiều là con nhà băng tuyết,

Cho nên tôi học những cái câu mà mấy chục năm trước cái giá trị của nó có 10, mà bây giờ nó lần lần nó lên tới 70, 80, bây giờ nó lên tới cái đỉnh cao là 100%. Tôi nói cái đó, ông bảo tôi khoe khoang để làm gì? Nhưng mà tôi muốn nhắc với đại chúng là trên đường tu tập, chúng ta mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi năm, chúng ta phải đi lên cái chiều hướng từ cái chỗ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Các vị sẽ thấy được cái tánh nhân sanh của 12 nhân duyên. Từ cái tánh 12 nhân duyên là các vị chưa nắm được cái duyên sanh của đại thừa, mà các vị phải học lên cái duyên nhân duyên của đại thừa là duyên sanh cố, duyên nguyện. Các vị sẽ thấy được cái thực tướng của giải pháp là tuân vô, chính thực tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khất a tỳ nghiệp, đó là sự thật đó nha. A tỳ nghiệp mà không sát na thì còn diệt được nữa là những cái khổ lạc vặt, làm gì còn được. Chúng ta sẽ cởi bỏ nó từ mãn vậy đó. Thế thì hết giờ rồi, thôi thì coi như là tổng kết bên này á, với cái đó là về các vị nào á nghiên cứu lại cái bài này nữa, rồi á để mà sinh hoạt, để mà sống lợi ích lắm đó. Anh ơi, đây là đọc dùng coi, thì biết đọc dùng coi cái câu hỏi hỏi gì đó. Cái này hỏi là Lăng Nghiêm thì giảng ở pháp hội nào? Hội Lăng Nghiêm á hả? Pháp hội nào hả? Hội Phương Đẳng Đại Thừa. Cái Lăng Nghiêm là cái Đại Thừa. Thầy có nhiều người cho nói thầy cần giảng cần nữa, lát nữa thầy nói nước pháp ra có nhiều đạo hữu đang nghĩ vậy đó. Cái này xin xưa là lẽ ra mình mua hỏng, tôi nói là nên giảng tới một tuần nữa đó mà. Nhưng mà bây giờ là xin nói dứt khoát là bữa nay là tất nhiên rồi, là vì vài bữa đây nè. Một là chùa có việc cần cái giáo đường có nắm, hai nữa là học trò của tôi nó cũng cần cái giáo đường để nó thi cuối năm đó mà. Cho nên là xác định rõ ràng là đại chúng quan hỷ cho năm nay mình nghỉ sớm hơn một lần đó mà. Để lo tất nhất rồi cho nó tốt rồi thôi. Tổ chức lên thầy tất nhiên. Đi rồi con nói lỡ giờ mình mười cái đi. Còn như mình biết rồi, nói một người đi là tổ chức lên thăm tôi đó thì cũng đi chơi lát rồi về cũng được. Thôi con Đức, là nói gì nói đi. Nè. Dạ, cái gì vậy? Kính thưa thầy, thầy đã dạy Phật là giác giả, là bậc toàn năng, toàn giác, có trí tuệ, trí tuệ siêu việt, trí thức về thế gian, vượt lên trên phạm trù về khoa học, tâm lý học, triết học của thế gian. Như vậy, câu hỏi tại sao không nói Phật là nhà duy vật 25 năm thế kỷ trước là một sự so sánh khấp khiển, phải không thưa thầy? Câu hỏi này nó có một cái sự sai lầm ghê gớm. Chẳng lẽ phải là duy vật mới là đạt cái đỉnh cao vô cùng vô tận của vũ trụ này rồi sao? Cho nên câu hỏi này là phá ẩn, nó có một cái sai lầm rất là lớn, không có gì phải trả lời. Thôi thì bây giờ mình hồi hướng vậy. Nó mà thật quan thời gian để qua tát đi ơi, qua tát. Còn cái gì qua tát là thích nha. Chúng sanh vô biên hàng ngàn độ thiện báo vô tận và ngàn đoạn pháp môn vô lượng thọ nguyện học lập đạo vô thượng thọ nguyện hành. Thank you.